Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2904, chương 2904, thần trọng. Vạn bảo ca sa, thần tổn bí cảnh bên trong, một nơi kim quang chiếu khắp bên trong di tích, ở bên ngoài giờ phút này còn có không thiếu thi thể. Có một tầng tiếp theo tầng một trận pháp bao phủ. Bên trong có mấy chục người, cái này mấy chục người đều là ăn mặc tăng bào, từng cái đại đầu trọc, ở bên trong phá lệ lộ vẻ mục, ung ung, giờ phút này đột nhập lên chấn động, sau đó từng đạo kim quang, từ trong bộc phát ra, những cái kia kim quang, rất nhanh lại có thể hội tụ một bóng người, bên ngoài chờ đợi tăng nhân thấy sau đó, đồng loạt một bái. Chúc mừng thần sư huynh, luyện hóa chí bảo, chúc mừng thần sư huynh, luyện hóa chí bảo, chúc mừng thần sư huynh, luyện hóa chí bảo, ngoặc kép, đồng loạt thanh âm vang lên. Người đi ra ngoài chính là lần này thập phương tự, chúng đệ tử bên trong người mạnh nhất thần trọng. Tốt lắm, tốt lắm, lần này là sư huynh ta đoạt được Phật đạo chí bảo. Các người cũng hết rất lớn lực. Một điểm này sư huynh sẽ nhớ trong lòng. Thời khắc này thần trọng, nụ cười trên mặt mặt đầy. Lần này ở thần tổn bí cảnh bên trong, hắn thu được một kiện cấp 2 đại đế thần đế. Cái này cấp 2 đại đế thần đế, kêu vạn bảo ca sa. Cái này một kiện ca sa chính là công kích và phòng ngự. Cũng so với là xuất sắc thần khí. Hôm nay 4 sao đại đế hắn nếu là động dùng, đều có thể ứng chiến 5 sao đại đế. Ở thần tổn bí cảnh bên trong, hắn đối thủ lớn nhất là Bắc Đấu Tông Thang Bình, Thánh Thiên Cung dựa vào phương, còn có chính là Kiếm Tiên Cửu Cung Kiếm Vô Danh. Ban đầu bọn họ với nhau chiến lực không tương như nhau bây giờ, nhưng bây giờ hắn đạt được vạn bảo ca sa, có tự tin lấy một địch ba không rơi hạ phong. Thậm chí dựa vào cái này một kiện vạn bảo ca sa, áp chế ra ba người. Thần sư huynh, còn có một chuyện, là Huyền sư huynh bên kia ra một ít tình trạng. Chuyện này muốn từ, ngay sau đó tại chỗ một vị một sao đại đế, đem Huyền phi bọn họ 8 vị đại đế trải qua sự việc. Nói ra, thần trọng nghe, sắc mặt đổi được càng ngày càng khó xem. Đây là từ bọn họ thập phương tự. 8 vị đại đế trên tay, cướp đi đế long cây ăn trái, một cái cửu tinh bất hủ thần đế cường giả, và một con ba đầu địa ngục thần chó, lại có thể sẽ có bản lãnh bực này, chỉ là để cho thần trọng để ý, đã không còn là vậy đế long cây ăn trái, chủ yếu vẫn là Dịch Tiểu Phi có Phật đạo chí bảo. Đối phương có thể giết ra trùng vây, rất lớn trình độ chính là bởi vì, vậy không biết tên Phật đạo chí bảo. Thần sư huynh, ra chuyện này, còn có một chuyện và Thánh Thiên Cung có liên quan. Lần này Thánh Thiên Cung bỏ mình 3 vị một sao đại đế, ở đó đầy đất bên trong. Tiếp theo là đem gần đây phát sinh oanh động nhất sự việc nói ra. Dịch Tiểu Phi và thập phương tự ân oán, ở thần tổn bí cảnh bên trong, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không biết. Nhưng Thánh Thiên Cung cái này một chuyện, là ở rất nhiều tu sĩ chính mắt thấy dưới phát sinh. Phệ thần huyết bước bên trong vương xuất hiện, Thánh Thiên Cung cái này thua thiệt, ăn hơi lớn, thần trọng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thấy Thánh Thiên Cung thua thiệt, hắn dĩ nhiên rất vui lòng, nhất là đại đế chết, và đế quân, bất hủ thần đế chết, đối với tông môn tổn thương là không giống nhau. Mặc dù phệ thần huyết bức vương, hắn cũng ở đây ý, nhưng thần trọng để ý hơn vẫn là Huyền phi sư đệ bọn họ gặp phải cái thằng nhóc đó. Có thể bắt được, cướp đi trên người Phật đạo chí bảo. Có thằng nhóc kia tin tức sao? Hồi bẩm thần sư huynh, cũng không có, bất quá Huyền phi sư huynh bọn họ một khắc không ngừng tìm. Nhưng thằng nhóc kia quả thật có chút bản lãnh. Cho dù phát hiện tung tích, phải đem hắn trấn giết, hẳn còn có thần sư huynh ngươi ra tay. lấy Huyền Phi cầm đầu, tám vị thập phương tự đại đế đều không cách nào có thể bắt được. Hết thảy vì để đạt được an toàn, dĩ nhiên cần Thần Trọng ra tay. Đi, nên rời đi bên này. Thần Trọng ánh mắt bên trong mang khát vọng, lần này thần tổn bí cảnh thật sự là hắn đại cơ duyên chi địa. Xa lạ kia tự tử trên tay có Phật đạo chí bảo, hẳn so với mình vạn bảo cà sa mạnh hơn. Nhất là vậy cùng Phật đạo chí bảo ở trên người tiểu tử kia đơn giản là làm nhục. Nếu là hắn có thể lấy được, tất nhiên có thể phát huy ra hắn uy lực chân chính chỗ. Thần tổn bí cảnh, ở các nơi có chí bảo xuất thế, tranh đấu không ngừng, mà hết thảy các thứ này cũng Dịch Tiểu Phi mà nói, đều đã không liên quan. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã chuẩn bị tay luyện hóa hấp thu đế xương tủy. Lần này thần tổn bí cảnh gặp phải kẻ địch rất nhiều, thập phương tự đã để mắt tới mình, mà Thánh Thiên Cung bên này, bọn họ mặc dù bây giờ còn không biết Phệ Thần Huyết Bức là mình, chỉ khi nào bại lộ cũng sẽ đem hết thảy mũi dùi đối tượng mình. Thật gặp phải hai cổ thế lực này, lấy trước mắt Dịch Tiểu Phi tình huống, muốn mời đỡ có chút khó khăn. Dù là có Tiểu Huyết lãnh đạo trăm vương Phệ Thần Huyết Bức, mặc dù quả thật có sức đánh một trận, có thể trong này vẫn là phải phòng bị, xuất hiện bất ngờ, vẻ ngoài ý muốn xuất hiện, Dịch Tiểu Phi cũng không cho phép, bởi vì có thể trực tiếp để cho Dịch Tiểu Phi vạn kiếp bất phục. Cho nên mình mạnh mới là lớn nhất sức. Lão Hắc là luyện hóa đế xương tủy, đã có rất nhiều bố trí. Ngay tại Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, Lão Hắc vậy khẩn cấp muốn đột phá đến đế quân cảnh. Thằng nhóc thúi, dù là ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, ngươi và ta luyện hóa hấp thu đế xương tủy bên trong năng lượng, một khi có đột phá báo trước, tất nhiên sẽ tiết ra ngoài, đến lúc đó vẫn sẽ có phiền toái. Lão Hắc lo lắng mở miệng nói, ta sắp xếp xong xuôi, để cho Tiểu Huyết giúp chúng ta ngăn cản một phen. Lấy Tiểu Huyết lãnh đạo triệu Phệ Thần Huyết Bức, đủ để cho rất nhiều tu sĩ không dám làm thiệp. Không có Tiểu Huyết, trong này quả thật sẽ có rất nhiều vấn đề, cũng chỉ có thể dựa vào tiểu tử kia. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Lão Hắc gật đầu một cái, mặc dù có dự cảm xấu, nhưng lần này đột phá, thế phải làm, nhất định phải làm. Thi Thành, hôm nay ta, tình trạng ngươi đều thấy được, ngươi có thể lựa chọn rời đi, ta không bắt buộc ngươi. Dịch đại ca, ngươi đây là muốn đuổi ta đi phải không? Thi Thành đáng thương trông mong, muốn hắn một người ở bên ngoài, còn không bằng đi theo Dịch Tiểu Phi. Ta cũng không phải là đuổi ngươi đi, chỉ là bây giờ ngươi có lựa chọn. Vậy Dịch đại ca, ta lựa chọn đợi ở bên này, ít nhất bên này để cho ta có cảm giác an toàn một ít. Thi Thành đối với Dịch Tiểu Phi nặng nề gật đầu một cái. Hắn biết mình là phiền toái, Dịch Tiểu Phi một mực chịu đựng cam kết, hắn đã rất cảm kích. Tu luyện một đường, thật ra thì không thích hợp ngươi. Ta mặc dù không biết ngươi là làm sao đột phá đế quân, nhưng sau cuộc sống, ngươi phải bảo trọng. Thi Thành, cái này có vấn đề sao? Dịch Tiểu Phi từ sống chung bên trong không nhìn ra, dù là Lão Hắc đều giống nhau. Đây chính là một người nhát gan quỷ, mặc dù điểm khả nghi rất nhiều, nhưng Dịch Tiểu Phi lại ba lần xem chút qua, hay là tìm không tới vấn đề. Đã từng có người cũng là làm sao nói với ta, ta biết mình ngu dốt. Thi Thành cúi đầu, thời khắc này dáng vẻ lại phải khóc nhè. Ai, đến đế quân vẫn thích khóc nhè. Dịch Tiểu Phi giờ khắc này cũng không biết nói gì, chỉ có thể nói vạn thần giới loại người gì cũng có, chỉ là trước kia mình chưa bao giờ đụng phải thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-ta-soang-thể-loại-giả-sử.